Chương 1424, Thiên Vương hay là Quán Quân Hầu? 1424 mắt vàng thanh niên nhìn phía dưới Lục Vân, lòng tin tràn đầy nói ra. Thì ra là thế, ta còn thực sự làm Thiên Vương này, á không, là Quán Quân Hầu thủ đoạn thông thiên, đem sổ Long Bảng CPHNZ top 100 thiên tài hết thệ cướp sạch, nguyên lai là dựa vào người khác chi uy. Lão giả tóc trắng cười ha ha. Nghe được lời nói này, người chung quanh cũng đều thoáng thở dài một hơi. Tiên Vương chưa chiến lực phong vương, nếu là hắn thật có thể lấy sức một mình tẩy sạch sổ Long Bảng CPHNZ top 100 tất cả chuẩn vương, vậy liền thật là đáng sợ. Không sai, ta tận mắt thấy, cái kia Tiên Vương xuất ra tạo hóa đan đến lung lạc cái kia hơn 2000 phong hầu cấp chuẩn vương, cũng là bức bách tại áp lực của bọn hắn, chúng ta mới giao ra trên người tu di giới tử cùng tất cả pháp bảo. Mắt vàng thanh niên cắn răng nghiến lợi nói ra, đồng thời, hai con mắt của hắn có chút sáng lên. Hai đạo quỷ dị màu vàng quang hà từ trong mắt của hắn phóng xuất ra. Nói ra lời nói này thời điểm, trong lòng của hắn có chút biệt khuất. Lại bị một bầy kiến hôi bức bách, giao ra chính mình bản mệnh pháp bảo, nếu là lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ còn giao. Không có cách, thật bị người lột sạch treo lên, vậy hắn còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Luyện chế tạo hóa đan Tiên Vương quả nhiên hảo thủ đoạn, lung lạc những người khác, ăn cướp sổ Long Bảng top 100 tuyệt thế thiên tài. Phải muốn đánh tan đạo tâm của bọn họ chợt chợt chợt, phần này tâm cơ, phần này thủ đoạn lão giả tóc trắng không khỏi chợt chợt tán thưởng. Bình Vương, ngươi có lời gì nói thẳng chính là, không muốn quanh co lòng vòng rồi. Lúc này, Bàn Long Thành Chu đột nhiên hiện thân, hắn nhìn xem cái kia lão giả tóc trắng, không khỏi nhíu mày nói ra. Ha ha ha ha, nhìn thấy Bàn Long Thành Chu đột nhiên hiện thân, lão giả tóc trắng này Bình Vương lớn tiếng cười nói. Vừa rồi con ta đã đem lời nói rất rõ ràng, hắn muốn một đối một, công bằng đánh với Tiên Vương một trận. Cái kia mắt vàng thanh niên nhìn về phía Lục Vân, trong mắt QNZ toát ra một vòng chiến ý cao vút. Đây chính là Tiên Vương A, cơ hồ bị Hồng Mông chúng sinh nâng vì thần thoại nhân vật, liền xem như rất nhiều cao giai vương đều bị Tiên Vương tin phục. Nhưng là bây giờ, hắn, Bình Vương chi tử Kim Việt, ngay tại cái này trước mặt mọi người khiêu chiến Tiên Vương. Khiêu chiến cái này Hồng Mông bên trong thần thoại nhân vật, trong lúc nhất thời, cái này mắt vàng thanh niên Kim Việt, liền cảm thấy mình toàn thân cao thấp nhiệt huyết sôi trào, một loại tột đỉnh ngạo nghễ, từ trong lòng của hắn dâng lên. Không sai, ta hiện tại liền muốn cùng Tiên Vương, một đối một, công bằng một trận chiến, Kim Việt lớn tiếng quát. Lần này, toàn bộ Long Không Sơn đều yên tĩnh trở lại, vô số người chú ý nơi này ai cũng rõ ràng, Bình Vương chi tử Kim Việt. Là muốn đem Tiên Vương xem như đá đặt chân, mượn Tiên Vương danh tiếng dương uy một trận chiến này, sau đó, vô luận thành bại, hắn tất nhiên phong vương, nếu có thể thắng qua Tiên Vương, cái này Kim Việt thanh thế đem đạt đến đỉnh điểm, có lẽ sẽ trở thành cao giai vương. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng thở, đem hết thể đều nhường cho Kim Việt cùng Tiên Vương hiện tại, ở chỗ này, hai người bọn họ mới là nhân vật chính. Ô Lục Vân ngẩng đầu, nhìn xem cái kia lơ lửng ở giữa không trung Kim Việt. Trầm ngâm nói, ngươi là muốn khiêu chiến Tiên Vương, vẫn là phải khiêu chiến Quán Quân Hầu, có khác nhau sao? Kim Việt cười lạnh nói. Tự nhiên có khác nhau. Lục Vân nhẹ gật đầu, Tiên Vương vì tá đạo vương giả, một phù phía dưới có thế để chết ngươi ngu ngốc như vậy mấy trăm. Ngươi nếu là muốn khiêu chiến Tiên Vương, ta lợi dụng tá đạo vương giả thân phận nên chiến. Kim Việt sắc mặt một trận đỏ lên, hắn hé miệng, nửa ngày cũng nói không ra cái như thế về sau. Khiêu chiến Quán Quân Hầu đâu? Ta lợi dụng thuần túy chiến lực đánh với ngươi một trận để cho ngươi nhìn xem Quán Quân Hầu dựa vào cái gì có thế từ Hải Long Thành một đường tẩy sạch đến Long Không Sơn. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân nâng lên tay trái của hắn, ngón cái cùng ngón trỏ khép lại, một đạo lóe ra hào quang màu tím phù lục, tại ngón tay của hắn phía trên ngưng tụ mà thành. Đạo phù lục này phía trên, vung phát ra một loại lực lượng kinh khủng ba động, đạo phù lục này chấn áp xuống, liền xem như Lục Giai Vương đều muốn tan thành mây khói. Còn có, ngươi nói ta lấy tá đạo chi thuật ăn cướp cái kia 100 cái tiểu thiên tài, nếu là ta thật lấy tá đạo thủ đoạn lời nói, ngươi còn dám đứng ở chỗ này phát ngôn bừa bãi? Lục Vân cười nhạo nói. Thiên Vương Bình Vương thấy thế, vội vàng mở miệng. Ngươi im miệng. Lục Vân ngang một chút Bình Vương, chỉ là một cái thất giai vương, không có tư cách ở chỗ này nói chuyện. Bình Vương sắc mặt một trận trong sạch. Đã như vậy, ta liền chọn Quán Quân Hầu. Lúc này, Kim Việt cắn răng một cái. Chờ ta phong vương sau đó, lại đến lãnh giáo một chút Tiên Vương cao chiêu có thể. Lục Vân nhẹ gật đầu, sau đó ngón tay của hắn nhẹ nhàng khẽ động, cái kia một đạo có được sức mạnh mạnh mẽ phù lục trong nháy mắt tiêu tán. Ngay tại cách đó không xa âm thầm quan sát nơi này thần ngọc, con ngươi có chút rụt rụt, hắn là đạo vương đệ tử, bản thân cũng là một tôn cường đại tá đạo vương giả, nhưng là hắn tá đạo chi thuật, cũng tuyệt đối không có đạt tới loại này thu phóng tự nhiên hoàn cảnh. Ta bản mệnh pháp bảo đã bị ngươi đánh cướp đi trợn, Kim Việt sắc mặt vừa đỏ đỏ. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Lục Vân lắc đầu, bảo bối đến trong tay ta, là tuyệt đối sẽ không trả lại. Ngươi không cần phi kiếm, ta cũng không cần phi kiếm, đơn thuần chiến lực đo sư cờ một phen đừng nói cho ta, ngươi nguyên lực còn không cách nào hóa hình. Lục Vân lại lần nữa nói ra. Kim Việt cắn răng một cái kia con ngươi màu vàng nóng bên trong đột nhiên phóng xuất ra hai đạo hào quang sáng chói, như là hai đạo kiếm khí sắc bén bình thường, cơ hồ đánh lén giống như hướng phía Lục Vân bắn tới. Thật mạnh thiên phú Lục Vân giật mình, hắn không có nghĩ đến cái này Kim Việt lại có cường đại như vậy thiên phú thần thông, loại thiên phú thần thông này, đã có thể so với dị thú thiên phú thần thông rồi. Tiên vương đây chính là ngươi nói, không thể dùng tá đạo, cũng không thể dùng pháp bảo, bình vương lớn tiếng quát. Lục Vân không thèm mở đế y bình vương, thân thể của hắn nhẹ nhàng khẽ động, liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện giữa không trung phía trên. Cái kia hai đạo dị thường sắc bén ánh mắt, thẳng tắp hướng phía Khanh Ngữ cùng tiểu hồ ly bắn qua đây, nhưng ngay lúc cái kia hai đạo ánh mắt tiếp cận hai người trong nháy mắt, liền tan thành mây khói. Cũng không biết là Kim Việt chủ động tán đi, vẫn là bị Khanh Ngữ hoặc là tiểu hồ ly đánh tan. Nhưng là hiện tại, không có người chú ý cái này. Lục Vân lại xuất hiện trong tích tắc, đầu ngón tay của hắn liền bắn ra một đạo tinh khiết kiếm quang màu bạc. Một kiếm long sĩ đầu, một kiếm này, mang theo to rõ tiếng long ngâm, hướng phía Kim Việt một kiếm bổ tới. Không có thiên cực từ quang, cũng không có mặt khác bất luận cái gì tá đạo phụ trợ, có chỉ là Lục Vân cái kia đơn thuần kiếm đạo cảnh giới. Ông giờ khắc này, Kim Việt hai mắt biến thành thuần kim sắc, phảng phất chân thực phi kiếm một dạng, ánh mắt từ trong ánh mắt của hắn nổ bắn ra mà ra. Ầm ầm trong hư không, tựa hồ truyền ra một đạo màu đen lôi đỉnh, tại một phần ngàn cái trong chốc lát, Kim Việt ánh mắt liền bị đánh nát, Lục Vân cái kia tinh khiết ánh kiếm màu bạc, vững vàng dừng ở Kim Việt mi tâm trước đó nửa ly. Chỉ cần Lục Vân ngón tay nhẹ nhàng phun một cái, là hắn có thể muốn Kim Việt mệnh. Còn muốn tiếp tục không, Lục Vân ngón tay khẽ động, tán đi ai nhờ kiếm của hắn. Ta thua. Giọt giọt mồ hôi lạnh từ Kim Việt trên trán chảy ra, quán quân hầu muốn giết hắn, không cần chiêu thứ hai. Ta cùng Chiến Lăng Ca ai mạnh? Đột nhiên, Kim Việt mở miệng hỏi Chiến Lăng Ca, là bị Thanh Đỉnh từ chính diện đánh bại. Chiến Lăng Ca. Lục Vân mở miệng nói ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.